Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, chương 13, vận mệnh bài thi. 7. Cầu phiếu đề cử, y thần tiếng Anh điểm số lần nữa bắt được 100 điểm mắc điểm. Lúc này liền Lạc Phi chính mình đều cảm thấy, cái này cũng chưa tính đỏ đỏ ám chỉ hắn gian lận. Kia thật là không có thiên lý. Thể dục kiểm tra hạng mục là 100 mét chạy, nam sinh yêu cầu chạy 12 giây 5, mỗi chậm 0.1 giây trừ 5 điểm, nói cách khác chạy không đến 14 giây 5 lời nói. Liền trực tiếp 0 điểm, Lạc Phi yên lặng so sánh một chút hệ thống cho ra nhân vật trò chơi ban đầu tốc độ chạy. 100 ban đầu nhanh nhẹn độ nếu như không hướng càng thêm điểm lời nói. Đúng lúc là chạy 13 giây. Đối ứng có thể tại thể dục trong cuộc thi khảo 75 điểm. Vừa vặn so bình quân tuyến nhiều 5 điểm, mà Lạc Phi hiện tại nhanh nhẹn giá trị cao tới 300. Trước mắt trò chơi menu bên trong cho hắn tốc độ giả thiết là nhất nhanh có thể chạy đến 9 mét. Mỗi giây, đây đã là một cái xa nhanh hơn trong hiện thực 100 mét kỷ lục thế giới tốc độ. Cho nên đối với này khoa, Lạc Phi khảo 100 điểm là có 10 phần lòng tin. Kiểm tra đối với nữ sinh yêu cầu là chạy 13 giây 5 mắc điểm. Cũng là mỗi chậm 0.1 giây trừ 5 điểm. Bởi vì Lạc Phi hiện tại chỉ nhận biết y thần một người nữ sinh. Cứ việc nàng chẳng qua là cái NPC. Nhưng hắn vẫn là rất hiếu kỳ nàng phải chăng có thể tại này khoa mục bên trên tiếp tục cầm mắc điểm. Tại y thần về sau, lần lượt lại xuất hiện hy danh đã chú định khảo không đến 350 điểm, học sinh. Này hai tên, học sinh, trực tiếp rời đi. Xem ra vừa mới một màn kia. Chẳng qua là hệ thống muốn cho Lạc Phi nhiều một chút rung động. Nữ lão sư đứng tại 100 mét đường băng học sinh một đầu. Không có súng lệnh, cũng không có lấy đồng hồ bấm giây. Theo số 1, học sinh, bắt đầu chạy. Chạy xong đường băng bên cạnh công nghệ cao máy bấm giờ liền lập tức hiện ra nên, thí sinh, vừa mới. Sở chạy tốc độ, đến hiện tại Lạc Phi cũng chia không rõ những này, không mặt mũi người, theo thứ tự là số mấy cùng. Số mấy, dù sao trên mặt bọn họ đều chỉ có, học sinh, hai chữ. Gọi số mấy toàn bằng nữ giáo sư chính mình đi nói. Đến phiên Lạc Phi lúc. Phía trước đã chạy xong 19 cái thí sinh, mặc dù bình thường Lạc Phi hẳn là số 21, nhưng bởi vì số 11 trước đó đã cho chính mình gạch chéo. Cho nên Lạc Phi liền trở thành thứ 20 cái chạm bên trên đường băng tiến hành kiểm tra thí sinh. Cuối cùng hắn chạy 9 giây 93, tại cái khác sở hữu người lớn tiếng một chút bối rối bên trong thuận lý thành trương thu được mắc điểm. Không có chạy đến 9 giây, nhưng cũng không phải hệ thống đối với Lạc Phi trò chơi số liệu tiến hành sai lầm phán định. Rất rõ ràng, hệ thống tại nhân vật trò chơi giao diện thuộc tính bên trên đưa cho ra nhất nhanh 9 giây, 100 mét, chính là chỉ biểu thị Lạc Phi ở trong trò chơi nhất nhanh có thể chạy ra cái tốc độ này. Nhưng căn cứ trò chơi người ở trong game thực tế trạng thái cùng cá nhân ý nghĩ. Sở chạy ra tốc độ khẳng định là có thể so trị số này tiểu. Nếu không, nếu như Lạc Phi ở kịch bản bên trong cần chạy chậm, vậy hắn liền không cách nào có được chính mình nghĩ muốn tốc độ. Cho nên tại vừa rồi, Lạc Phi 100 mét chạy đến sau 20 mét thời điểm, liền nhẹ nhõm có chút giảm tốc một chút. Hắn không muốn chạy quá kinh thế hãi tục, có thể được đến mắc điểm là được. Không giống với cái khác, học sinh cùng vui vẻ đến nhảy dựng lên y thần. Cao gót nữ giáo sư chẳng qua là rất bình tĩnh đối với Lạc Phi nhẹ gật đầu. Đang vì hắn tại thể dục thành tích cuộc thi kia một cột nhớ 100 điểm về sau. Liền lập tức ra hiệu y thần có thể đi chạy. Lần này, chúng ta mắc điểm học sinh không tiếp tục cầm tới 100 điểm. Chạy ra 13 giây 7 y thần cuối cùng cầm tới 90 điểm. Bất quá thực hiển nhiên, nàng một chút cũng không có cảm thấy tiếc nuối. ngược lại đang chạy xong cấp tốc về tới Lạc Phi Thân một bên. Hiếu kỳ hỏi hắn, ngươi chừng nào thì luyện được chạy như vậy nhanh? Buổi chiều 3 giờ 05 điểm, hết thảy thí sinh đều đã thi xong thể dục kiểm tra. Đợi đến 3 giờ 30 điểm thời điểm, lần này kiểm tra cuối cùng một khoa, cũng chính là tổng hợp kiểm tra cũng rốt cuộc bắt đầu. Dựa theo lệ cũ, mỹ nữ luật sư lại tại 3 giờ 20 điểm thời điểm vì tất cả người công bố 4 khoa khảo thử sau điểm số. Tình huống, lần này lại có 2 danh thí sinh thu dọn đồ đạc rời phòng học. Mà dù sao còn có một môn điểm giá trị đạt 100 điểm kiểm tra không có khảo. Trong phòng học còn lại, 37 người. Vẫn là đại đa số. Mà Lạc Phi Năng không thể thông quan cũng liền xem cuối cùng này một môn. Đề tài phát xuống về sau. Vật lý cùng hóa học đề tài Lạc Phi trực tiếp liền hoàn toàn sẽ không. Địa lý đề tài khảo trên thế giới sử dụng phổ biến nhất ngôn ngữ là cái gì ngữ? Lạc Phi không chút do dự liền chọn B lựa chọn. Tiếng Anh, làm đọc được tư tưởng đạo đức đề tài thời điểm. Lạc Phi không kém điểm cười đến trực tiếp phun tới. Nên đề tài đề mục là như vậy. Tiểu Minh 33 bởi vì Tiểu Minh lần đầu tiên lần thứ nhất thi tháng không có khảo qua 350 điểm. Được mời ra trường, Tiểu Minh 33 đêm này đánh cho một trận. Bởi vì hạ thủ quá nặng, làm cho này nằm viện một tháng. Tiểu Minh 33 hành vi là A. Vượt qua quản giáo hạn độ, hẳn là tiến hành khiển trách. B. Đối với Tiểu Minh chịu trách nhiệm hợp pháp hành vi. C. Xâm phạm Tiểu Minh tự do thân thể hành vi. D. Xâm phạm Tiểu Minh sinh mệnh khỏe mạnh quyền hành động trái luật. Bởi vì là đơn tuyển đề tài này một đề tài, Lạc Phi thực quả quyết lựa chọn D. Này lại rõ ràng bất quá, hắn cảm thấy này một đề tài thực sự không cần phải hỏi y thần muốn câu trả lời. Cuối cùng một đạo lịch sử đề tài, khảo chính là Tần Trường Thành điểm xuất phát theo thứ tự là cái nào hai cái địa phương. Này một đề tài Lạc Phi cũng nhớ không nổi, liền bắt đầu dừng lại, dùng ánh mắt còn lại tùy thời chờ y thần cho hắn ám hiệu. Trên bảng đen đồng hồ chậm rãi chỉ hướng 3 giờ 40. Chỉ dùng 10 phút liền đem bút bỏ vào hộp bút bên trong y thần. Dùng hành động này, hướng Lạc Phi biểu hiện nàng đã đáp xong. Thế là Lạc Phi lập tức nhẹ giọng ho khan một tiếng. Y thần cũng tại 1 phút đồng hồ sau nhẹ giọng ho khan 2 tiếng biểu thị thứ nhất đề tài là B. Lại qua 1 phút đồng hồ, Lạc Phi lại ho khan 2 tiếng. Sau 1 phút, y thần mới lại nhẹ giọng ho khan 3 tiếng biểu thị thứ hai đề tài chọn C. Lúc này ngay tại trên bục giảng giám thị nữ giáo sư hướng bên này nhìn lướt qua. Nhưng không có biểu thị cái gì. Này không thể nghi ngờ làm Lạc Phi tâm hoa nổ phóng đứng lên. Vì lý do an toàn, đại khái lại cách có 2 phút đồng hồ tả hữu, hắn mới liên tiếp 2-3 phần mở ho khan 5 thanh. Lần này nữ giáo sư phản ứng rõ ràng so trước đó đại. Nàng rất là quan tâm, đi đến Lạc Phi thân một bên hỏi. Là bị cảm à, Lạc Phi đồng học, thi xong đừng quên uống thuốc. Lạc Phi cười gật gật đầu trả lời. Đa tạ lão sư quan tâm. Nữ giáo sư trở lại bục giảng về sau. Y thần càng chú ý. Thẳng đến 2 phút đồng hồ mới tàng hắng một cái. Thật cũng không tái dẫn khởi nữ giáo sư chú ý. Lạc Phi thẳng đến nhanh nộp bài thi lúc, mới hài lòng tại thứ 5 đề tài bên trên lớp thượng A lựa chọn. Trước mắt hắn đã có 295 điểm, lại thêm lần này kiểm tra hẳn là có thể cầm tới 100 điểm. 395 điểm đạt được, hẳn là đã viễn siêu 350 điểm kịch bản yêu cầu. Nộp bài thi chuông reo về sau. Một ngày này 5 môn kiểm tra xem như rốt cuộc có một kết thúc. Lạc Phi xem nữ giáo sư cầm bài thi rời đi, không khỏi tại chỗ ngồi bên trên đại đại duỗi lưng một cái. Hoàn toàn trầm tĩnh lại. Tóm lại hôm nay cái này kịch bản cũng coi là hoàn thành hữu kinh vô hiểm đi. Tại thông qua hỏi thăm y thần biết được, Thứ năm, cửa tổng hợp kiểm tra thành tích sẽ tại 1 giờ về sau. Cũng chính là 5 giờ chiều đồng hồ tuyên bố về sau. Tâm tình thật tốt, Lạc Phi thậm chí chủ động mời Y Thần cùng hắn đi trên bãi tập đi một hồi. Hắn cũng không muốn uổng phí hết này đã không có nhiệm vụ áp lực. 1 giờ mỹ nữ làm bạn thời gian, nói chuyện phiếm bên trong không khỏi nói tới vừa mới kết thúc tổng hợp kiểm tra. Y Thần hỏi hắn, kiểm tra lúc ngươi chỉ để ý ta hỏi 3 đạo đề tài đáp án. Khác 2 đạo ngươi cũng có lòng tin à? Đương nhiên, tâm tình thật tốt Lạc Phi không khỏi đắc ý nói. Thứ 3 đề tài rất rõ ràng chọn B. Thứ 4 đề tài cũng khẳng định chọn D à? Như vậy đơn giản 2 đề tài ta suy nghĩ liền không hỏi ngươi. Để tránh dùng ám hiệu quá nhiều, gây nên lão sư hoài nghi. Không nghĩ tới Y Thần lập tức liền lộ ra hết sức kinh ngạc biểu tình. 3-4 đề tài hẳn là chọn D cùng B à? Như vậy đơn giản đề tài, người rốt cuộc tại suy nghĩ cái gì? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.